Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 286, C286, sư thái yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô là cao thủ võ lâm hay cô gái xinh đẹp nhất thì Lý Trạch Vũ cũng không quan tâm đờ ến cô đâu. Nếu có bản lĩnh thì cô cứ thẳng tay giải quyết tôi. Không thì đừng có ra vẻ trước mặt tôi nữa. Bằng không, Giê-xu cũng không cứu nổi cô đâu. Người trẻ tuổi không nên kiêu căng quá. Cung Nghê Thường đứng bên cạnh ông lão râu bạc bình tĩnh nói. Đừng tưởng mình có chút bản lĩnh thì cho rằng bản thân giỏi nhất thế giới. Chẳng qua anh cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lý Trạch Vũ cười lạnh và nói. Tạm thời không nói đến việc tôi có phải là người giỏi nhất hay không. Tôi chỉ muốn hỏi là, không kiêu ngạo liệu có còn là người trẻ tuổi sao? Hắn giơ kiếm trong tay chĩa thẳng về phía đối phương và đằng đằng sát khí nói. Không phục thì tới đây so chiêu đi. Đừng đứng đó nói nhảm nữa. Mộc Hằng Sinh đứng bên cạnh cố ý giới thiệu cho hắn. Người này là người đứng đầu trong số 4 người bảo vệ Đảo Thiên Đường. Tên Đường Thành Nghiêu, thực lực mạnh hơn tôi. Sư Thái Diệt Tình cũng lên tiếng nhắc nhở. 10 năm trước, thực lực của Đường Thanh Nghiêu đã đạt tới cảnh giới võ thánh. Lý Thiếu Hiệp không nên khinh thường. Sư Thái yên tâm. Mặc dù Lý Trạch Vũ trả lời Sư Thái Diệt Tình nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Tề Tiên Nhi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Dường như hắn muốn nhắn nhủ với cô ta rằng có tôi ở đây thì không ai có thể động tới một sợi lông tơ của cô. Tề Tiên Nhi cảm động tới mức rơi lệ. Chỉ có thể im lặng gật đầu. Nếu cẩu phú quý và vật tương vong có mặt ở đây thì sẽ nói với Lý đương ra một câu. Thiếu gia quá lợi hại. Chỉ với vài câu nói đã bắt được trái tim của người đẹp tuyệt sắc. Nếu vậy thì để Đường Mỗ thỉnh giáo bản lĩnh của các hạ. Đường Thanh Nghiêu cầm gậy lang nhà trong tay. Bình tĩnh tiến lên phía trước vài bước. Dừng lại. Cung Nghê Thường lập tức giơ tay ngăn cản Đường Thanh Nghiêu. Ông Đường đừng kích động. Tôi còn vài lời muốn nói với Lý Thiếu Hiệp. Đường Thanh Nghiêu nhíu mày. Tuy ông ta rất khó chịu với Lý Trạch Vũ nhưng vẫn dừng bước. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cung Nghê Thường bình tĩnh bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ rồi cúi người hành lễ. Lý Thiếu Hiệp đừng hiểu lầm. Tôi không hề có ý muốn chống đối anh. Lý Trạch Vũ không đáp lời cô ấy ngay mà tươi cười nhìn Đường Thanh Nghiêu rồi mỉa mai. Ông nên cảm thấy may mắn vì bản thân chưa ra tay. Nếu không bây giờ ông đã chết rồi. Kiêu ngạo, khí phách, chỉ có 4 chữ này mới miêu tả đúng về Lý đương gia. Ít nhất những người có mặt ở đây đều cảm thấy như thế. Khóe miệng Đường Thanh Nghiêu giật giật. Chẳng qua mình chỉ không ra khỏi đảo vài năm thôi mà. Lẽ nào người trẻ tuổi bây giờ đều ngạo mạn như vậy sao? Nếu Cung Nghê Thường không ngăn cản, ông ta đã cho đối phương biết thế nào là lợi hại. Cung tiểu thư muốn nói gì? Lý Trạch Vũ không thèm quan tâm đờ ến phản ứng của mọi người mà nhìn chăm chăm Cung Nghê Thường. Cung Nghê Thường dịu dàng nói. Là như vậy, hiện tại đảo Thiên Đường của chúng tôi có thập đại thiên quan. Lý Thiếu Hiệp còn trẻ mà lại có bản lĩnh như vậy. Nếu anh hứng thú có thể tới đảo Thiên Đường vượt ải bất cứ lúc nào. Thập đại thiên quan, Lý Trạch Vũ nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cũng may bên cạnh hắn có một quyển bách khoa toàn thư sống về giang hồ như Mộc Hằng Sinh. Thập đại thiên quan của đảo Thiên Đường cửa sau khó hơn cửa trước. Nhưng trong mỗi cánh cửa đều có bảo vật giá trên trời. Nhưng bọn họ có một quy định. Tuổi của người tham gia vượt cửa ải phải nhỏ hơn 30. Người ngoài 30 không được phép tham gia vượt ải. Cung Nghê Thường thấy võ công của Lý Trạch Vũ lợi hại nên mới cố ý mời đối phương. Tại sao người hơn 30 tuổi không được tham gia vượt cửa ải? Lý Trạch Vũ khó hiểu hỏi. Mộc Hằng Sinh giải thích. Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà người hơn 30 tuổi đến tham gia vượt cửa ải thì thiên quan không hề có phản ứng gì cả. Thần kỳ vậy sao? Đúng là kỳ diệu như vậy đất. Cho nên mới có tên gọi là thiên quan. Bên trong thiên quan có bảo vật gì? Cách chương.